Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 248 và là tập kết thúc của Truyện Xuyên Không Gần Về Thời Minh. Cũng rất lâu rồi chúng ta mới cùng nhau nghe cái tập cuối của một tác phẩm truyện. Và những quý vị khán thính giả nào vẫn yêu mến Kiếm Hiệp Hệ Thống, yêu mến Đình Duy và cùng với Đình Duy theo đến cuối cùng tác phẩm bộ truyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh này, thì phải nói rằng là các bạn quý vị khán thính giả rất kiên trì, cũng như là dành cho Kiếm Hiệp Hệ Thống, dành cho Đình Duy những tình cảm yêu mến rất là sâu sắc. Nhân đây thì cho Đình Duy xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị khán thính giả đã vẫn tiếp tục đồng hành cùng Đình Duy trong suốt thời gian vừa qua. Và Đình Duy cũng tự nhận thấy rằng là mình cũng có lỗi khi mà không thường xuyên duy trì cái mạch truyện để cho quý vị khán thính giả phải chờ đợi. Thì cũng rất mong mọi người thông cảm rằng là thứ nhất rằng là hiện tại công việc cũng rất là nhiều và áp lực cùng với các cái chuyện khác thì nó cũng ảnh hưởng. Và Đình Duy xin hứa rằng là trong thời gian tới, sau khi chúng ta sang một bộ truyện mới, thì Đình Duy sẽ ra đều đặn hơn để cho quý vị khán thính giả hàng ngày được đồng hành cùng Đình Duy trong tác phẩm mới. Và nhân đây thì nếu mà anh chị em nào mà có tác phẩm nào mà muốn nghe và có thông tin thì có thể comment để cho Đình Duy biết và tham khảo để có thể gửi tới quý vị cùng anh chị em. Ngay sau đây, không thể mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, thì Đình Duy xin gửi tới tập 248 kết thúc Ngược Về Thời Minh. Đại đội nhân mã chuyển hướng tại chỗ, trùng trùng điệp điệp quay lại kinh thành. Ngựa liễn ổn định mà đi về kinh thành. Dâng Lăng và Chính Đức sóng vai ngồi trên một chiếc long tháp phủ lớp gấm vàng. Chỉ thấy hai người khoanh chân nói chuyện, thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng cười to. Các tướng quân ngồi trên lưng ngựa hai bên đều cực kỳ hâm mộ, nhưng lại không ai dám oán thầm chê trách. Công lao mở mang bờ cõi là thứ mà ai cũng lập được sao? Nếu là bất cứ ai có thể đoạt lại Bình Nguyên Hà Sáo từ tay người Thát Đát, thì chính là kỳ công kiếp này, huống chi còn thuyết phục Đoán Nhan Tam Vệ, khiến cho đất Liêu Đông đều quy về Đại Minh, lấy được sơn mạch Kim Sơn từ trong tay người Ngõa Lặt, mở ra con đường thông đến Tây Vực. Công tích như vậy còn có người thứ hai sao? Văn võ toàn triều, hoàng thân quốc thích toàn bộ đều ra nghênh đón. Hoàng đế đích thân ra khỏi kinh sư 20 dặm, kéo Uy Quốc Công ngồi chung ngự liễn hồi kinh. Vinh hạnh đặc biệt như vậy, người ta xứng đáng. Nghi thức hoan nghênh vô cùng long trọng, tuyết lớn đầy trời, kiều môn kinh sư mở rộng, dân chúng toàn thành đón chào. Dương Lăng nở mày nở mặt về đến kinh thành, đi thẳng đến Kim Điện, truyền chỉ đặc biệt miễn quỳ trước vua, ban ngồi trong Long Đình. Dương Lăng ngồi vào ghế, liếc mắt nhìn Tiêu Phương. Tiêu Phương khẽ gật một cái khó nhìn thấy được. Dương Lăng âm thầm yên lòng. Muốn khai phá cương thổ cực Bắc, nếu không phải Tức Vương được hưởng quyền quyết định dẫn quân độc lập thì không thể thành công. Nhưng có binh bên ngoài chính là đại kỵ của quân vương, cho nên Dương Lăng muốn làm từng bước một. Bước đầu tiên chính là dựa vào công lao mà phong vương, bước thứ hai mới thuyết phục hoàng đế. Vương khác họ của Đại Minh chỉ có hai kết cục, một là ở lại trong kinh là một tiêu giao vương không có binh quyền, ví dụ như Từ Đạt, một lại là được phong đến vùng đất bát hoang trong mắt hoàng triều, có thể không có giá trị gì cả, ví dụ như Mộc Anh. Vấn đề là dựa theo tình cảm và sự nể trọng mà hoàng đế đối với hắn thì quyết sẽ không để hắn đến nơi biên tái. Nếu người khác thay hắn xin phong, đồng nghĩa có chuyện cổ động hoàng đế trục xuất hắn. Phải biết rằng người của hoàng triều đa phần, ngoại trừ bên trong không biết chuyện phiên ngoại ra, thì trong mắt bọn họ, ngoại trừ biết được hai chữ Bắc Hải, Bối Gia Nhĩ Hồ, thông qua câu chuyện Tô Vũ chăn dê ra, thì ấn tượng ở nơi đó chỉ là rét lạnh, nghèo hoang, không dấu chân người, đất cằn sỏi đá. Tóm lại đó là nơi mà dã nhân và tội nhân mới ở, đừng nói là phong vương gia, phong hoàng đế cũng không đi, đi rồi thì ngáp gió Tây Bắc sao? Loại hoàng đế này e rằng còn không bằng hoàng đế nước Đại Thuận, triều đại Vạn Hưng thống trị trên trăm người ở trấn Táng Phương Bá Châu nữa. Thế nhưng chính mình chủ động xin phong thì sao? Chính vì ai ai cũng cho rằng đây là chuyện khổ sai, nên ai sẽ tin tưởng rằng hắn bỏ chức bưng gia yên vui con cháu đời đời hưởng phúc trong kinh không làm, lại chạy đi làm vua dã nhân chứ? Người này nhất định là trong lòng có dị tâm, ý đồ cấu kết người Man tạo phản, e rằng ngay cả hoàng đế cũng khó tránh khỏi có ý nghĩ này trong đầu. Đây mới là chỗ khó, không thể nào lấy được sự tin tưởng và thấu hiểu của hoàng đế và văn võ toàn triều. Trước khi Dương Lăng hồi kinh, từ lâu đã lén dặn Tiêu Phương sử dụng lực lượng có thể để bắt đầu hành động. Trước tiên để một ngôn quan lục phẩm nho nhỏ thượng tấu liệt kê công trạng Dương Lăng mở mang bờ cõi, là công trạng trước nay chưa từng có, xin phong Tức Vương, thử thăm dò phản ứng của văn võ cả triều, đợi khi thấy tiếng phản đối không lớn, lúc này mới xuất động quan viên chức vị khá cao thượng tấu. Tiếng phản đối của bá quan thấp là vì công mà Dương Năng lập thực sự là công tích mà các thần tử có công sau thời khai quốc không bao giờ lập được. Hơn nữa công lao của hắn vốn đã đủ lớn rồi, nghĩ thêm chút nữa ngoài trừ phong vương thì thực sự cũng không còn cách nào khác. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là vị hoàng đế trong lòng căn bản không giấu được chuyện kỳ gì kia, không có chút lòng dạ nào cả. Bá quan còn chưa tỏ thái độ thì tự y đã nhảy cẫng lên phất cờ reo hò, vỗ tay khen hay rồi. Triều đình hiện nay, người nói xem, còn ai ăn no rừng mỡ mà đi quản nhàn sự này chứ? Trước khi Dương Lăng hồi kinh cũng đã biết việc này, hỏi han Tiêu Phương chỉ là do lo lắng có sự thay đổi trong nhất thời nào đó. Quả nhiên, sau khi hoàng đế ca ngợi một phen thì lễ bộ thượng thư Vương Hoa ho khan một tiếng, tiến đến trước một bước móc ra một tờ tấu trình cất cao giọng đọc to. Vừa vào tấu thì liệt kê đức của hoàng thượng, công danh của Dương Lăng, cuối cùng còn trích dẫn chuyện trong sử sách có người lập công được phong vương mặt thỉnh cầu dựa theo công lao mà phong uy quốc công làm vương. Những thứ này đều là văn chương về mặt quan lại, văn võ cả triều đã biết từ lâu rồi, thế là bá quan lại âm âm quy gối đồng thanh thỉnh phong. Theo thông lệ Đại Minh, con hoàng đế ban phong thân vương, còn thân vương ban phong quận vương. Người được phong vương khác họ chỉ có hai công lao mới có thể có khả năng này, một là mở mang bờ cõi, hai là giải quyết khó khăn cứu nước, là người công lao cực cao. Cho dù là vậy thì sáu vương khác họ mà Trung Nguyên Trương Phong, Trung Sơn Vương Từ Đạt, Khai Bình Vương Thường Ngộ Xuân, Kỳ Dương Vương Lý Văn Trung, Ninh Hà Vương Đặng Dũ, Đông Âu Vương Thang Hòa, Kiềm Ninh Vương, Mộc Anh, tước vị lúc sinh tiễn mới là quốc công, sau khi chết mới truy phong là vương gia. Có điều đây không phải là vấn đề, bởi vì có thể phong vương hay không đều do hoàng đế định đoạt. Sở dĩ phong vương khó khăn không phải là do các thần tử không chịu, mà là vì hoàng đế không muốn phong, bằng không khi ban đầu Đại Minh khai quốc, bá quan ước gì phong thêm nhiều vương gia khác họ hơn. Cho dù bản thân mình không được phong vương nhưng mà ít nhất người chắn trước mặt tăng thêm một bậc, thì tước vị của mình cũng có thể theo đó mà tăng lên. Có ai mà ngu ngốc cản trở chứ? Đến thời kỳ này thì quốc công đã không chỉ là phong cho mấy vị thời khai quốc nữa, không nói là nhiều như Lông Châu, nhưng ít nhất cũng không đáng tiền như thế nữa. Công tích bây giờ của Dương Lăng phong vương khi còn sống cũng là chuyện nên làm. Thế là hoàng đế tiếp nhận tấu trình, tuyên Dương Lăng tiếp chỉ, Uy Quốc Công thăng lên thành Vũ Uy Dương. Trong lịch sử Đại Minh, đến thời Mạt Đại mới phong cho Tần Thân Vương Tôn Khả Vọng, Tấn Thân Vương Lý Định Quốc, Thục Thân Vương Lưu Văn Tú, Khánh Dương Quận Vương Phùng Song Lễ, cùng Xương Quận Vương Bạch Văn Tuyển, Hán Dương Quận Vương Mã Hán Trung, Diên Bình Quận Vương Trịnh Thành Công. Bây giờ vì con bướm nhỏ bé không xuất thế Dương Lăng mà những thân vương quận vương các họ này e rằng không có cơ hội xuất hiện nữa, mà vị vương các họ đầu tiên của Đại Minh đã xuất hiện rồi. Chính Đức mỉm cười đứng lên nói, Dương Ái Khanh, triều đình của trẫm có thể lấy về Hà Sáo, Đoán Nhan Tam Vệ, khai thác giải đất rộng lớn Kim Sơn, Ba Nhĩ Tư Khoát Sơn, thực sự là công lao tiền nhân không làm được, Ái Khanh thăng làm tước vương cũng là nguyện vọng của mọi người. Trẫm ban thưởng công chúa Vĩnh Phúc, công chúa Tường Nhi, mời muội Trương Tiên Sư, Trương Phủ Bảo làm thê tử của khanh đều phong vương phi. Khâm Thiên Giám đã chọn được mùng 3 tháng 6 sang năm là ngày thích hợp, khi đó trẫm đích thân tự mình chủ hôn, hoàn thành hôn sự cho Ái Khanh. Dương Lăng ngẩn ngơ, hai vị công chúa gả đi là chuyện đã biết từ sớm, sao lại nhiều hơn tiểu Phủ Bảo chứ? Lẽ nào nàng đã nói chuyện mình cưỡng hôn nàng ở đan phòng nọ, nói cho hoàng thượng biết? Trong lòng Dương Lăng giật thót, nhưng trước mặt văn võ toàn triều không dám hỏi nhiều, liền vội vã lĩnh chỉ tạ ơn. Chính Đức lại cười nói, ba ngày sau, bát tự hôn thư và nữ trang của hai vị công chúa và Trương Phủ Bảo cô nương sẽ đưa đến vương phủ. Ái Khanh cũng trở về phủ đi, chuẩn bị thật tốt ba phần trinh lễ, tiền cưới nồng hậu, làm náo nhiệt một chút. Dương Lăng lên tiếng đáp lời, Chính Đức lại nói, trở về Ái Khanh, triều đình ta mở mang bờ cõi lập được công mà tiền triều không có, trong lòng trẫm rất vui mừng. Trẫm đã tế bái Thái Miễu, ít ngày nữa còn lên Thái Sơn lập đàn tế trời. Nội các, lễ bộ thương nghị chuyện nghi lễ liên quan vào quan viên văn võ, mệnh phụ nội ngoại, sứ thần các nước đi theo. Khâm thử. Hoàng thượng muốn lập đàn, chúng văn võ đều ngần ngơ. Từ sau thời Đường Trung Diệp, hoàng đế lập đàn ở Thái Sơn, Chính Đức coi như là người đầu tiên. Công chúa gả đi, đối với lễ bộ nội vụ mà nói, cả quá trình lễ nghi không thể quen thuộc hơn được nữa, nhưng mà lần này lại khác, bởi vì người mà công chúa gả là vương gia, không thể theo lệ ở trong tập vương phủ được. Đám quan viên lễ nghi phải vắt hết óc mới chế định được một nghi lễ đại hôn khác với trước kia. Hơn nữa hoàng thượng đột nhiên thình lình suy nghĩ khác thường mà muốn lập đàn ở Thái Sơn, càng làm bọn họ trở tay không kịp. Từ sau Đường Trung Diệp thì đã không còn cử hành lập đàn nữa. Bọn họ lật xem rất nhiều cổ tịch, nghiên cứu chuyện Tần Hoàng Hán Vũ Đường Huyền Tông lập đàn ngày trước, định ra nghi lễ lập đàn liên quan. Quan viên lễ bộ bận đến sứt đầu mẻ trán, công chúa gả cho vương gia vốn là chuyện mới mẻ. Hơn nữa là hai vị công chúa gả cho một phu quân, hơn nữa công chúa gả cho vương gia từ xưa đến nay thực sự không nhiều lắm. Thời triều Đường tuy có chuyện một vị phò mã cưới hai công chúa, nhưng đó là khi một vị công chúa sau khi qua cửa thì bệnh chết, cho nên mới tiếp tục nghênh cưới vị công chúa thứ hai, đồng thời xuất giá có thể tính là chuyện thượng cổ vậy. Các quan viên nghiên cứu tới nghiên cứu lui, trước sau cũng không nghiên cứu ra được phương án, liền nhau nhau mời Vương Hoa. Vương Hoa cũng không có ý gì, liền đi hỏi ý của hoàng thượng. Lúc này Đường Nhất Tin đã mang thai, chính đức hoàng đế cả ngày đều mặt mày hớn hở, hơn nữa còn vui vì Đại Minh mở mang bờ cõi, mấy ngày nay tâm tình cực kỳ tốt. Vương Hoa còn chưa nói xong thì ý liền vung tay nói: "Hai người mời của chấm xuất giá đương nhiên là khác với trước kia, hơn nữa người mà các nàng gả là vương gia, đây càng là chuyện trước giờ chưa từng có, làm hai phần cho chấm, cho dù là nghi thức nữ trang tất cả đều hai phần, đi làm đi. Này, quay lại, không thể dễ dàng cho hắn được, nói với Dương Lăng, sinh lễ tiền cưới của hắn cũng phải đưa hai phần." Chính đức nói xong liền bộ bộ bằng vàng di tản bộ cùng với Đường Quý Phi. Vương Hoa giờ khóc giờ cười, quay lại phủ thượng thư thông suốt suy nghĩ, lúc này mới phân phó xuống làm theo ý của chính đức, tất thảy gấp đôi. Lần này thì loạn thành một đoàn, nghi thức nữ trang của hai vị công chúa toàn bộ tăng lên gấp đôi, liền biến thành bốn bộ, mà đồ nhà thuộc vương phủ mang đến càng nhiều. Thuộc vương phủ giáp phú thiên hạ, muội muội xuất giá còn không thể tặng lễ vật thật tốt một phen sao? Huống chi thân phận của đối phương cũng không phải là nghi tân bình thường. Ngoài ra muội tử được thái hậu nhận là con gái ruột của thái hậu xuất giá, Chu Nhượng Hỷ y sao không biết mà không tặng một phần chứ? Cho nên phần mà y chuẩn bị cho công chúa Vĩnh Phúc còn nhiều hơn cả Tương Nhi. Lần này chỉ tính riêng nữ trang thôi thì đã chiếm mất 6 ngạch của công chúa rồi. Đó là khái niệm gì chứ? Chính là vì đến ngày đưa sinh lễ 3 ngày sau, nghi trượng trùng trùng điệp điệp, 4 phần nghi trượng 6 phần nữ trang, dẫn đến sau đó là trước không nhìn thấy cuối, sau không nhìn thấy đuôi. Nghi trượng phía trước đã đến vương phủ Uy Vũ ở ngoại ô phía tây rồi, mà xe ngựa phía sau còn đang lắc lư trên đường lớn trong kinh sư. Trương Thiên Sư không lẫn lộn với hai vị công chúa, phô trương hơn người ta thì không hay, kém người ta thì keo kiệt, chi bằng tách ra mà xử lý. Cho đến buổi sáng hoàng gia vừa đưa đùa cưới thì Trương Thiên Sư đã bắt tay chuẩn bị rồi. Tới giữa trưa thì Trương gia mới bắt đầu đưa nữ trang đến vương phủ. Trương gia cũng có danh có tiếng, nhưng những món nữ trang kia thì không cần nhắc, chỉ là khách mời thôi thì đủ coi rồi. Hoàng đế cả muội thì chọn những người còn đủ song thân phu thê, con cháu đi theo nghi trượng. Trương Thiên Sư lại phát ra anh hùng thiếp mời các giáo phái ra mặt đến dự. Bây giờ Trương Thiên Sư chính là hồng nhân trong mắt hoàng thượng. Tiêu Diệt Ninh Vương là y đã lập được công lớn, Đường Quý Phi mang thai, hoàng đế tự quốc Đại Minh có người kế thừa, cũng tốn nhiều công tiên sư diệu thủ hồi xuân. Bây giờ hoàng thượng vô cùng tin sủng y, thử hỏi ai mà không để mặt chứ. Trong lúc nhất thời, hòa thượng đạo sĩ Nico, đạo cô, Lạt Ma, A Bạc cộng thêm cha xứ Tây Dương đi đầy đường. May mà bọn họ không mang theo pháp khí, bằng không kẻ biết thì là thiên sư gả muội, kẻ không biết còn cho rằng nhà ai đưa tang nữa. Trong ngoài thành náo nhiệt cực kỳ, còn thịnh vượng hơn cả dịp Tết. Trong thư phòng hậu viện Dương gia lại vô cùng yên tĩnh. Lúc này Dương Lăng vừa mới theo một người chậm rãi đi về phòng giữa. Người đó mặc áo bông cỡ người màu da trời, áo khoác chống gió, giữa eo thấp thoáng lộ ra chuôi đao đeo màu vàng đồng sáng chói, vừa trẻ tuổi lại dũng mãnh giống như là một thị vệ cao cấp. Dương Lăng mặc một chiếc áo khoác da màu cà, đầu đội mũ ấm da hải long, đi đến dưới hành lang ngoài phòng giữa thì dừng bước dặn dò gã: "Tốt, sau khi trở về thì nói với Thục Vương điện hạ, chuyện này đừng độ ra, bản vương tự có chủ trương." Người đó khom người nói: "Dạ, xin vương gia dừng bước, tiểu nhân quay về Tứ Xuyên đây." Nói rồi chắp tay vái một cái, xoay người đi xuống thềm đá. Một gia bộc vội vàng đưa gã đi lấy ngựa: "Lão gia, đồ cưới của phủ Thiên Sư đến rồi, ngài nên đi nghênh đón." Cao Vân Tâm tươi cười tự nhiên từ ngoài đi tới, trên đầu nàng đội một chiếc nón chiêu quân giữ ấm phủ trán, mặc áo lông da cáo đen, chân mang đôi giày da hươu nhỏ, bên ngoài khoác áo choàng thuê một chú chuột xám bằng đá xanh, nước thu sóng sánh, hoa dung tú lệ, thật sự xinh đẹp động lòng người. Vốn dĩ dáng người Cao Vân Tâm cao gầy, khi mặc bộ đồ này đạp tuyết đi đến thì thân hình uyển chuyển cao quý ung dung, giống như thần tiên trong đám người vậy. Dương Lăng mỉm cười cầm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của nàng dịu dàng nói: "Ấu nương đang xử lý ở đó phải không? Vẫn nên mang đến phủ Uy Vũ Vương ở đối diện đi. Những thứ lễ nghi rườm rà này nàng quen thuộc hơn ta nhiều. Đi, mau cùng lão gia đi gặp thiên sư." "Được." Cao Vân Tâm cười nói tự nhiên, thất tha xinh đẹp đi theo phu quân. Dương Lăng bước ra cửa phủ, hít vào một hơi thật dài, lòng bàn tay cuộn lại, cuốn lá mật thư thành một cuộn giấy, lặng lẽ bỏ vào trong tay áo của hắn. Tiểu Kim Xuyên ô tư thổ ti người Tạng Thác Bạt Vũ. Sau khi chính đức hoàng tượng nhìn thấy Dương Lăng thì vẻ tươi cười trên mặt biến mất. Đúng vậy, chuyện này làm không kẽ hở chút nào. Phía Tứ Xuyên tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực cũng không tra ra gốc rễ. May mà một hộ mộc dân người ô tư đắc tội thổ ti chạy ra khỏi Tiểu Kim Xuyên rồi không còn nơi sống yên ổn, lúc này mới thèm nhỏ dãi tiền tường của triều đình lặng lẽ tiết lộ việc này. Thục Vương điện hạ kiểm chứng xác thực lúc này mới cho người vào kinh. Chính đức giận đến tái mặt, bước đi thong thả vài bước trong điện, nắm tay áo chỉ ra nói: "Đỗ phụ, nhanh chóng tuyên cẩm với vệ mưu bân, lục bộ lục hoàn." "Chậm đã, hoàng thượng, ngài định làm gì vậy?" Chính đức lạnh lùng cười nói: Tiên Lễ Hầu Minh, để cấm y về bắt người, thành thành thật thật giao ra toàn bộ hung thủ, chịu sự trừng phạt của triều đình thì bỏ qua, bằng không xung đột vũ trang. Dương Lăng lắc đầu nói, Hoàng thượng, Thục Vương Điện Hạ tra ra hung thủ, sao không chính thức trình báo triều đình mà lại lặng lẽ đưa tin cho thần, để thần mật đấu với Hoàng thượng chứ, chính là vì không muốn lộ phong thanh mưu hại, khâm sai, tương đương với tạo phản. Việc này vi phạm tôn nghiêm của triều đình ta, chắc chắn phải nghiêm trị. Một khi thông qua lớp lớp quan phủ mà trình báo thì Hoàng thượng muốn tạm thời bình ổn, chuyện này cũng không thể được. Chính Đức cau mày một cái, ngạc nhiên nói, Dương Khanh có ý gì, tại sao phải nhẫn nhịn? Dương Lăng nói, Hoàng thượng, mưu hại không sai tương đương với đại tội mưu phản, cho dù Thác Bạt Vũ khi mới bắt đầu không biết nội tình, 500 dũng sĩ nhận lệnh rời khỏi bộ lạc rồi thì mang theo thi thể Thác Bạt Yên Nhiên về, ông ta sẽ không hỏi tới sao? Nhưng ông ta vẫn luôn nhẫn nhịn không báo, chính là khi quân, ngài nghĩ xem ông ta chịu bó tay chịu trói sao? Đánh, chúng ta đương nhiên không sợ, chỉ có chúng ta công bọn họ thủ mà thôi. Nhưng vấn đề là tình thế của Tiểu Kim Xuyên vô cùng hiểm trở, một khi dụng binh thì tất nhiên cần phải xuất động đại quân tốn nhiều thời gian. Nếu đột nhiên đánh lén, không nói đến đó là khu vực của người Tạng U Tư, một khi động binh mã thì tin tức sẽ sớm truyền ra, căn bản không thể nào bảo mật. Hơn nữa Thác Bạt Yên Nhiên gây ra chuyện lớn như vậy, Thác Bạt Vũ làm sao có thể không đề phòng chứ? Chính Đức cao giọng cười to nói, Ái Khanh làm việc thật thích nhìn trước ngó sau, việc này chính là miệt thị quyền huy của triều đình, không giống như việc nhỏ tầm thường, cho dù phải trả cái giá lớn hơn nữa thì trẫm cũng phải khiến ông ta cúi đầu nhận tội. Hoàng thượng, nếu có biện pháp thì trả cái giá cực thấp, có thể khiến Thác Bạt Vũ cúi đầu nhận tội, chịu xử phạt thì sao phải hao tài tốn của chứ? Chính Đức giật mình vội hỏi, ý của Ái Khanh là? Dương Lăng nói, trước kia chúng ta điều binh từ Thiểm Tây, Tứ Xuyên, ngàn dặm xa xôi, chinh phạt cấp mật, đến nơi rồi nhưng mà lương thảo không kịp tiếp tế, trung sĩ tốt người ngựa kiệt sức, các mật vương lại chiếm cứ nơi hiểm yếu, nhiều lần không thể tấn công được. Lần này chúng ta nên thay đổi chiến lược, mau chóng tiếp nhận Kim Sơn, Ba Nhĩ, Tư Khoát Sơn, ổn định phương Bắc, năm sau chiếm được địa lợi, hai đường núi Ba Tục, Ba Nhĩ, Tư Khoát Sơn, lại phát động tiến công các mật vệ và các mật vương chiếm cứ của chúng ta. Các mật vương hai mặt thụ địch, thu lại các mật vệ dễ như trở bàn tay, khi hồi binh thì bất ngờ chiếm lấy Tiểu Kim Xuyên, Thác Bạt Vũ tất nhiên là không đề phòng được. Như vậy chúng ta chỉ cần trả cái giá rất nhỏ, đó là thứ nhất. Thứ hai, bây giờ chúng ta nhận được tin tức của Kim Sơn, Ba Nhĩ, Tư Khoát Sơn, hẳn là vẫn chưa truyền đến Tây Vực. Các nước Tây Vực một khi nhận được tin tức tất nhiên là sẽ nghĩ đến an nguy của bản thân bọn họ. Chỉ ít các mật vương chiếm các mật vệ của ta, người Ô Tư Tạng chiếm được địa khu đô ti đóa cam của ta sẽ thấp thỏm bất an. Một khi chúng ta xảy ra chiến sự với Tiểu Kim Xuyên bây giờ, bọn họ có thừa cơ sinh sự hay không? Hoặc là ủng hộ Thác Bạt Vũ, hoặc là tham dự phản loạn, hoặc là thừa cơ chiếm cứ Kim Sơn và Ba Nhĩ, Tư Khoát Sơn mà người Ngõ Lạt đã rút đi. Hoàng thượng, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nếu phải trả cái giá đánh mất lãnh thổ đồng thời mang đến tai họa lớn hơn cho dân chúng thì không phải là lúc thích hợp để cưỡng chế xuất binh, vậy chẳng phải là vì nhỏ bỏ lớn sao? Chính Đức trầm ngâm thật lâu, lạnh lùng cười nói, được, vậy thì để cho ông ta tiêu giao thêm một năm, đợi khi đại minh thu hồi các mật vệ thì thuận tay mang con sói ông ta bắt về luôn cho chậm. Dương Lăng khẽ gật đầu, kịp thời nghĩ ra trước mắt chính là một cơ hội, liền lo lắng bất an nói, Hoàng thượng, thần còn một việc muốn mẩm báo Hoàng thượng, nhưng mà suy tính trước sau luôn cảm thấy không biết phải làm sao mở miệng. Ơi, này, quân thần chúng ta, biết thì phải nói thì phải hết, có gì cứ nói. Chính Đức giãn mặt cười nói. Dân chúng kinh sư đối với chuyện phong vương khác họ, hoàng đế và thiên sư gả mội mội vừa mới bàn luận say sưa không bao lâu thì lại có một đề tài bàn tán sau bữa cơm nữa rồi. Trong lịch sử vương gia, Dương Lăng có thời gian ngắn ngủi nhất chỉ thăng chức có 3 ngày sau thì đã bị lột bỏ tước vương, phế truất một cấp, hạ lệnh đóng cửa suy nghĩ đồng thời phái cẩm y vệ trông giữ, thật ra cũng giống như là bị cấm cửa vậy. Thiên tử tức giận, Vĩnh Phúc và Tương Nhi trong lòng đầy vui vẻ mà chờ làm tân nương nhiều lần cầu kiến hoàng huynh không có kết quả. Vốn dĩ thái hậu rất không vui chuyện hai vị công chúa cùng gả một chồng, nhưng chuyện đã đến nước này lại không thể không ra mặt hòa giải. Thế nhưng chọc cho Trinh Đức hoàng đế tính tình còn như con lừa bướng bỉnh, dứt khoát tự mình đóng cửa trong phòng, ngay cả thái hậu cũng không gặp. Trong nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía trong kinh sư, các phiên bản câu chuyện quân thần bất hòa truyền đến mức có chứng cứ, tỷ như Dương Lăng say rượu lại dám to gan khoe khoang công lao cái thế, hoàng thượng nên nhường lại ngôi vị hoàng đế. Lại tỷ như Dương Lăng say rượu không ngờ lại yêu cầu hoàng thượng gả luôn tiểu công chúa Vĩnh Thuần qua cửa. Lại tỷ như Dương Lăng say rượu. Tóm lại, tất cả các phiên bản đều có một điểm chung duy nhất, chính là Dương Lăng uống rượu say. Đây chính là căn bản để những câu chuyện này có thể khiến người ta tin tưởng và lưu truyền. Bởi vì một cận thần hoàng thượng tin sùng lập được công lao như vậy, lại được hoàng thượng gạt bỏ nghi luận mà phong cho tước vương, nếu không phải là say rượu nói ra những lời đại nghịch bất đạo thì sao có thể đột nhiên trở thành một kẻ áo vải sau khi tiếp nhận hôn thư của công chúa chứ? Thậm chí có khả năng trở thành tù nhân nữa. Theo như lời đồn đãi thì cô em vợ công chúa Vĩnh Thuần bị Dương Lăng sắc lang, ngấp nghé thành người rất bận rộn, thường xuyên qua lại giữa hoàng cung, báo phòng giống như một con bồ câu đưa thư mà nhanh nhẹn qua lại, có điều cũng chỉ là bận rộn một phen mà thôi, sự tình không chút tiến triển nào. Dương Lăng bị giam lỏng 2 ngày, hoàng đế cũng bãi triều 2 ngày, triều dã nghị luận xôn xao, quân thần hai người rốt cuộc đã nói gì thì ngoại trừ hai đương sự ra, chỉ có một mình Đỗ Phủ biết thôi. Dương phủ đã bị cẩm y vệ bao vây trùng trùng, bất cứ ai cũng không được ra vào. Ba đại học sĩ cũng vô kế khả thi, liền tìm cách thu mua thị vệ nội đình, mời được Đỗ phủ ra. Không ngờ là Đỗ phủ giống như ăn thuốc câm vậy, nhìn thấy ba vị đại học sĩ thì vái dài, hỏi gì cũng không trả lời. Đám đại học sĩ lục bộ kiều khanh đều tụ lại một chỗ, thở dài than ngắn, không rõ ràng cho lắm. Xét theo ý của hoàng thượng thì thay vì nói là nổi trận lôi đình, thì chẳng qua chỉ như một tiểu hài tử kiêu căng quen thói đột nhiên chịu uất ức, đóng cửa phòng lại, không chịu gặp toàn bộ ngoại cậu cha mẹ vân vân, tự mình trốn trong vòng chút giật. Nói như vậy thì ngược lại Dương Lăng cũng không cần lo lắng tính mạng, nhưng mà rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thì không ai rõ ràng cả, cũng không thể nào hóa giải được. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, hoàng thượng không xử lý quốc sự không được, thần tử lập được công to cho triều đình, vừa được phong vương gia, không chịu bất kỳ tội danh nào mà bị giam lỏng như vậy cũng không được nha. Các đại thần tụ lại trong triều phòng, hết đường xoay sở, thì Tiêu Phương mộ dâu sắp không vuốt được nữa, bỗng nhiên vỗ đùi kêu lên: "Ai da, sao lại quên mất nàng chứ, muốn tháo nút thật này không phải nàng thì không được mà." Chúng văn võ vừa nghe thì phần phật lao tới, mồm năm miệng mười kêu lên: "Ai, là ai? Các lão nói mau, không thể cứ tiếp tục như vậy được, rốt cuộc là ai có cách hả?" Tiêu các lão đảo mắt nói: "Còn ai chứ, muội muội Dương Lăng, đương kim hoàng quý phi, Đường Nhất Tiên à?" Vương Hòa vỗ trán: "Còn không phải sao, quốc mẫu tương lai hả? Nếu nàng không biết ngọn nguồn, không hóa giải được việc này thì còn ai có thể làm được chứ?" Một đám đại thần người trồng chén trà thì trồng chén trà, người trình mũ quan thì trình mũ quan, còn có một vài đại thần trượt xuống khỏi giường, tự đi tìm giày quan của mình, có người vừa vàng đã chạy ra bên ngoài, trong chiều phòng loạn cả lên. Tiêu Phương hồ: "Này này này, các ngươi đi làm gì? Bây giờ hoàng thượng đang tức giận, các ngươi vào được báo phòng sao? Các ngươi nhìn thấy được quý phi thương nương sao? Đều đang bận rộn cái gì chứ hả? Nhanh lên, mong gọi tiểu nội thì lại, trước tiên truyền tin tức cho công chúa Vĩnh Thuần, nói là chư công nội các lục bộ kiều khanh cầu kiến công chúa Vĩnh Thuần điện hạ." "Hoàng thượng, ngài ăn chút gì đi." Đường Nhất Tiên khẽ mở cửa, bưng một mâm thức ăn lặng lẽ đi vào, cánh cửa nhẹ nhàng khép hờ, chỉ thấy chính đức hoàng đế ngồi trước bàn không nói một lời. "Hoàng thượng, lần này ngài lại giận gì vậy? Trước tiên ăn một chút đi." Đường Nhất Tiên thấy y không xê dịch, khẽ thở dài, gắt gỏng nói: "Ngài không ăn không uống là muốn thành tiên sao?" Đường Nhất Tiên cả giận: "Ngài ngoại trừ ừ thì không biết nói cái gì khác sao?" Chính đức: "À." Đường Nhất Tiên tức giận vô cùng: "Vĩnh Phúc và Tương Nhi cầu kiến, ngài không gặp cũng thôi đi, Thái hậu ngài cũng không gặp, đây là trái với lẽ thường, luôn luôn ương ngạnh như vậy không ổn thỏa nha. Cho dù nói như thế nào, đại ca có công với xã tắc, bây giờ bị ngài bỏ tước giam lòng, triều dã không rõ chân tướng, chắc chắn cho rằng hoàng thượng kiên kỵ công thần, bất lợi với thanh danh của hoàng thượng nha. Hơn nữa hoàng thượng còn có chi hướng của Tần Hoàng Hán Vũ, lần này lại làm trái tim thần tử rét lạnh, ảnh hưởng rất lớn đến triều đình." Ôi, Trinh Đức thở dài nặng nề, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: "Dương Lăng làm rét lạnh lòng trẫm, trẫm và Dương Khanh đối xử chân thành với nhau, vui buồn có nhau, đối với Dương Lăng trẫm dùng người mình biết, dùng mà không nghi ngờ. Từ khi hắn phụ chính đến nay, cải cách chính trị, thao luyện diễn võ, thúc đẩy nông thương, bình định mối loạn trong ngoài, mở rộng giang sơn xã tắc, công huân to lớn, trước này không có ai. Trẫm vốn muốn cùng hắn vì người đời, vì bác quan mà làm điển hình cho quân thần hòa thận, cùng nhau phò trợ, không rời nửa bước. Không ngờ trẫm không nghi kỵ hắn, hắn lại nổi lên dị tâm với trẫm mà." Nội các và lục bộ kiều khanh của một vài trọng thần trong triều đứng ngoài cửa nghe hoàng thượng nói xong thì biến sắc. Thế nào thật sự như trong lời đồn, Dương Lăng có ý phản? Trời ạ, bây giờ số người đi theo phe phái của Dương Lăng trong triều không ít nha, hắn lại là đại thần mà hoàng đế tín nhiệm nhất, nếu hắn có ý phản hoàng thượng còn có thể tin tưởng ai? Cuộc đại thanh trừ này mà tiến hành thì dễ chém giết liên lụy rất lớn, cho dù là thời Hồng Vũ cũng không bằng, đến lúc đó ngàn vạn đầu người rơi xuống, xử trí 10 năm cũng không ngớt, cho dù là những đại thần như là bản thân mình e rằng cũng bị hoàng thượng bụng đầy nghi ngờ, sao chạm cả nhà. Có đại thần đã thay đổi sắc mặt, ngày trời giói lạnh mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Chính đức hoàng đế đấm lên bàn, ngoài cửa liền có mấy vị đại thần run rẩy. Chỉ nghe chính đức hoàng đế rít gào nói: "Trẫm phong hắn làm vương, muốn phong Sơn Đông làm phiên địa của hắn, thay trẫm trấn thủ, hắn có thể cùng trẫm coi giữ gần trong gang tấc không tốt sao? Hắn lại dám cự tuyệt ý chỉ của trẫm, nói cái gì mà phong vương khác họ, đây là trước nay chưa có, không dám nhận hậu thường nữa, chỉ nguyện là một vương gia tiêu dao trong kinh thành." "Hắn đang tỏ rõ cõi lòng với trẫm, đang tránh họa hả? Hắn cho rằng trẫm đang thăm dò hắn có dạ tâm hay không, e sợ hắn công lao lớn chủ một ngày nào đó sẽ loại bỏ hắn, trẫm đau lòng thế nào chứ? Không chỉ hắn, văn võ đại minh ta chỉ cần là người có công với xã tắc lập được đại công, trẫm đều phải thưởng." Trinh Đức đứng phát dậy, cất cao giọng nói: "Mở biển thông thương, giao lưu các nước khiến trẫm mở rộng tầm mắt, thiên hạ rộng lớn đâu chỉ có Trung Quốc, nơi cực xa tám hướng há đều là đất hoang, trẫm muốn cùng chúng thần thật lòng với nhau, cùng cai trị đại minh, tạo ra một đại minh giàu mạnh nhất, tạo ra một thiên hạ không biên giới trên bản đồ. Văn võ công huân oanh oanh liệt liệt bắt đầu từ hôm nay sẽ không chỉ có thời kỳ khai quốc mới có thể để lại tiếng thơm muôn đời. Lẽ nào từ xưa quân thần chỉ có thể nghi kỵ lẫn nhau? Lẽ nào đế vương chỉ có thể buộc chặt toàn bộ những người có tài để làm mãnh hổ, làm hùng hưng ở bên cạnh mình, làm chó giữ nhà? Giang Sơn như vậy có thể củng cố sao? Sớm muộn gì cũng bị người ngoài đoạt mất. Nhưng trẫm tin tưởng hắn như vậy, không ngờ hắn lại lo lắng cho lòng trẫm mang nghi kỵ. Được, chẳng phải ngươi sợ được thỏ giết chó sao? Trẫm làm như tâm nguyện của ngươi, trước tiên giết Dương là người. Chúng văn võ ngoài cửa nghe thấy lúc này mới biết chuyện đã xảy ra. Hóa ra hoàng đế muốn phong Sơn Đông làm phiên địa cho Dương Lăng, nhưng mà Dương Lăng lại lo lắng một phiên vương khác họ như mình cai quản phiên địa sẽ khơi dậy lòng nghi ngờ của hoàng đế và văn võ cả triều, cuối cùng dẫn đến họa sát thân, cho nên kiên quyết không nhận. Lần này lại làm tổn thương tình cảm của hoàng thượng. Nếu là như vậy, vậy thì an toàn, ít nhất bản thân mình sẽ không bị thanh trừ. Một vài đại thần vội móc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, chỉ cảm thấy mồ hôi sau lưng thấm y phục, gió thổi vào mắt lạnh. Có điều bọn họ lại cảm thấy băn khoăn của Dương Lăng có đạo lý. Trên thực tế ai cũng đều cho rằng hắn được phong vương thì sẽ là một tiêu giao vương ở kinh thành đến hết quãng đời còn lại. Để hắn đến phiên địa đã là không thể tưởng tượng được rồi, hơn nữa lại còn phong ở Sơn Đông. Sơn Đông cách Bắc Trực Lệ quá gần, phong cho một vương khác họ ở nơi này, lỡ như có dị tâm thì làm sao đây? Huống chi Sơn Đông còn quản cả Liêu Đông vậy, một Bắc một Nam vừa hay kiềm chế kinh sư, hiểm địa như vậy há có thể phong cho một người khác họ. Nhớ ngày đó Chu Nguyên Chương phong thưởng trọng thần, Mộc Anh là bộ hạ theo chân ông ta chinh chiến xa trường, hơn nữa còn là con nuôi của ông ta, còn phong cho đất Vân Nam xa xôi. Hoàng thượng làm vậy quá mức lỗ mãng, khó trách Dương Lăng cự tuyệt. Có điều chúng thần nghe mấy câu này của chính đức hoàng đế xong lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hóa ra đương kim hoàng thượng có chí hướng to lớn như vậy. Tự hỏi kẻ làm thần tử có ai không muốn cắt đất phong cương, ai lại không muốn ghi tên sử sách. Nghe hoàng thượng nói như vậy, chẳng phải là chỉ cần bản thân làm tốt thì ai ai cũng có cơ hội sao? Ôi hoàng thượng, ngài khổ tâm một phen, nhưng cho dù ngài và đại ca thiếp thân chân thành đối đãi với nhau, nhưng cũng không thể đảm bảo thần tử trước thiên hạ đều nghĩ như vậy nha. Thật sự phong huynh ấy đến Lưu Đông lời đồn ngập trời, trung thực như Chu Công thì thế nào chứ? Khi lời đồn lan truyền chẳng phải là ai cũng đều tin tưởng huynh ấy lòng mang dạ tâm sao? Hơn nữa hoàng thượng có hùng tâm trang trí như vậy, chỉ cần bày tỏ lòng thành thấu hiểu tâm kết của đại ca thiếp, huynh ấy sẽ chỉ càng thêm cảm kích. Nếu bởi vì tức giận huynh ấy không thể hiểu thánh ý trừng phạt qua loa như vậy, bá quan sẽ như thế nào đây? Đây chẳng phải là giết lầm trung thần sao? Ai còn dám tận tâm góp sức cho hoàng thượng đây? Hoàng thượng, ngài suy nghĩ lại đi. Đường Nhất Tin thở dài một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng, cài cài chặt cửa lại. Lúc này mới đưa tay ra hiệu đừng lên tiếng, dẫn theo chúng văn võ rón ra rón rén đi đến dưới hành lang. Lúc này mới thở dài một tiếng, đoạn nói: "Chư vị đại nhân, các ngài nhìn thấy rồi chứ? Ôi, hoàng thượng tin tưởng đại ca ta nhất, hơn nữa còn muốn mượn việc này là một tấm gương tốt cho quân thần, để đại minh ta không ngừng phát triển. Nhưng đại ca ta e ngại nhiều điều. Hoàng thượng có kiên trì hơn nữa, huynh ấy sẽ lại cử tuyệt lần nữa. Tính cách của hoàng thượng chứ về đại nhân cũng biết rồi. Giận như vậy, kết quả giam lòng đại ca ta không phải nói muốn thì có thể hiểu được tâm tư của huynh ấy. Bàn nghiêm trị, tính tình này của hoàng thượng đã cương lên thì chín con trâu cũng không kéo lại được. Ta cũng khuyên giải nhiều lần, hoàng thượng lại không chịu nghe. Chúng đại thần chỉ biết mấu chốt ở đâu thì nên biết hốt thuốc đúng bệnh thế nào rồi. Vốn dĩ hai người cầm đầu cãi nhau trở mặt, bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ai biết cái hố này sâu đến thế nào? Ai mà dám nhảy vào trong đó chứ? Lần này trong lòng đã nắm chắc rồi, bọn họ cũng không đóng đẩy. Chúng đại thần liền khom người nói: "Đa tạ quý phi nương nương, chúng thần đã biết nguyên do, tự nhiên sẽ nghĩ cách khuyên giải hoàng thượng." Một đám quan viên vội vàng cáo từ, còn chưa ra khỏi báo phòng, ai ai cũng rũ tay áo, quay thành một vòng trên nền tuyết, mồm năm miệng mười nghị luận mấy câu, sau đó ai về nhà nấy đốt đèn châm dầu viết tấu chương. Đường Nhất Tiên cười khanh khách, trở lại trong phòng chính thức. Chính Đức ném một cái chân vịt đã gặm một nửa bao đĩa, cười hì hì nói: "Đều đi rồi." "Vâng." Đường Nhất Tiên vươn tay vuốt sống mũi y cười nói: "Phu quân giỏi của thiếp, thật sự già rồng giống rồng, già hổ giống hổ, cho dù là làm hoàng đế hay là diễn trò thì đều sinh động như vậy." "Đó là dĩ nhiên." Chính Đức phun ra một cái xương sườn nhỏ ngạo nghễ nói: "Khi ta còn trong cung vốn dĩ thường hay học diễn mà." Nói ngài béo ngài liền thở dốc. Lần này ngay cả Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần và Tương Nhi đều giấu, cẩn thận các mũi ấy biết được chân tướng rồi tìm ngài tính sổ. "Chuyện đó không liên quan đến ta, để Dương Lăng tự mình giải quyết." Chính Đức lập tức đẩy đi mất, không chút nghĩa khí nói: "Được rồi, nàng cũng đừng bận rộn nữa, bây giờ nàng đang mang hoàng tử của trẫm, nhanh chóng nghỉ một lát đi." Chính Đức đứng dậy đỡ lấy Đường Nhất Tiên ngồi xuống. Đường Nhất Tiên cười khanh khách nói: "Sao lại chiều chuộng như vậy chứ?" Nói tới nói lui, sự quan tâm lo lắng của Chính Đức vẫn khiến nàng cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Chính Đức thở phào một cái, chiều khổ nhục kế lần này vừa diễn, không đến ngày mai thì có thể lan truyền đến toàn bộ chúng quan viên văn võ các môn lộ. Đợi khi tấu chương cầu tình của bá quan được dâng lên, lại thuận thế tha thứ, như vậy chuyện Dương Khanh độc lãnh binh quyền, viễn chinh Tây Bắc sẽ không còn nhiều lực cản như vậy. Bằng không cắt đất Phong Cương không biết sẽ có bao nhiêu người cả ngày huyên náo bên tai mình nữa. Lần này ai ai cũng cảm thấy Dương Lăng bị phạt trục xuất, Viễn Trinh tái bác đối lập với Vân Phong Sơn Đông. Cho dù hành động của hắn ở đó có lớn một chút cũng sẽ không có bới móc lung tung, nói không chừng còn có kẻ vui sướng khi người gặp họa nữa. Chính Đức khẽ nở nụ cười. Tin đồn cắt giảm biên chế lan truyền, khi lòng người trên dưới khắp công ty đều bàng hoàng thì tuyên bố ông chủ muốn cùng nhân viên cùng nhau đồng tâm hiệp lực không cắt giảm biên chế nhưng phải cắt giảm tiền công trên diện rộng, cho đến khi tình hình công ty chuyển biến tốt đẹp. Vốn dĩ nhân viên vì cắt giảm tiền công và tinh thần quần chúng dâng trào mãnh liệt, ngay lúc này không chỉ không bực tức đầy bụng mà còn tràn đầy cảm kích. Đây chính là chuyện chỉ xảy ra ở thời hiện đại. Nhưng việc thấu hiểu và lợi dụng tính cách con người lại không phải là phát minh của người hiện đại. Việc đưa ra khổ nhục kế này chính là từ bút tích của Chính Đức, để cổ vũ lòng bá quan, để khuyến khích trí văn võ, cũng là để giải quyết tận gốc chặt đứt lời đồn có thể xảy ra cho Dương Lăng, để hắn yên tâm thực hiện trọng trách của mình, chứ không phải là lúc nào cũng lo lắng phản ứng của triều dã. Cổ nhân có trí tuệ của cổ nhân. Chính Đức Hoàng đế không khỏi hồi tưởng lại cuộc nói chuyện kia giữa hai người, nhớ lại tình cảnh từ sau Đế Lăng Phong Thủy án, lần duy nhất bản thân mình cảm thấy vô cùng đau lòng nhức óc, nổi giận đùng đùng với hắn. Hoàng thượng chớ giận, một khi nói ra hoàng thượng nhất định sẽ giận dữ. Chấm giận dữ, chấm đâu chỉ giận dữ trên tên khốn kiếp người. Chính Đức cực kỳ giận, liên tục gật đầu nói, tốt, tốt lắm, chấm vốn cho rằng quân thần chúng ta đồng lòng không nghi kỵ lẫn nhau, có thể là một đôi huynh đệ nâng đỡ lẫn nhau. Hiện tại địa vị của Khanh cực lớn, quyền thế ngút trời, Khanh bắt đầu sợ hãi, chấm coi Khanh như cái đinh trong mắt, không buông tha cho Khanh. Chấm phong Khanh làm vương là vì công lao bất phàm mà Khanh lập được. Chấm đang muốn thi triển quyền cước là một quân vương đầy hứa hẹn đang cần sự giúp đỡ bảo vệ của Khanh. Khanh lại muốn đưa mình xung quân đến nơi Bắc Hải cực kỳ lạnh giá, không phải cho người ở kia để tránh họa. Khanh muốn người trong thiên hạ thoá mạ sau lưng chấm sao? Dương Lăng cười khổ một trận luôn miệng nói. Hoàng thượng, đó đều là những chuyện mà người viết sử kiến thức nông cạn quắc lá cả. Tin rằng là Tô Võ sau khi lao động trở về vì muốn khoe khoang những cực khổ mà mình đã chịu đựng nên có chút khoác lác khoách đại. Ở đó có thể rất lâu trước kia là như vậy. Bây giờ ở đó không chỉ có thành trì, có cư dân, còn đất đai vì nhiêu thích hợp trồng trọt, có rừng rậm, thảo nguyên và hồ nước. Hơn nữa thời tiết không tệ như vậy. Mùa đông lạnh một chút, nhưng vào mùa hè thì nhiệt độ không khác gì thành Nam Kinh cả. Ở đó có là thiên đường, chậm cũng không cho Khanh đi. Ngón tay của Chính Đức đã sắp đụng vào mũi của Dương Lăng, bước hắn không thể không ngửa người ra phía sau. Chính Đức cười lạnh nói, Khanh thành thành thật thật ở lại trong kinh thành Bắc Kinh cho chấm, đợi đến ngày chấm cạn tuổi thọ, chấm muốn uy võ vương Dương Lăng Khanh quỳ gối trước mặt chấm xin lỗi. Khanh nhìn lầm Chu hộ chiếu chấm rồi, Dương không phản Chu, Chu không chạm Dương, ngoài trừ điều này Chu Dương vĩnh viễn là một thể. Chấm muốn Khanh nhìn xem có phải người làm thiên tử thì nhất định nghi kỵ vô tình, thiên tính lương bạc không. Hoàng thượng, vẻ mặt Dương Lăng thống khổ, hắn ngoẹo đầu vòng qua ngón tay của Chính Đức, sau đó lại cúi xuống bái một cái cung kính nói, Hoàng thượng chịu nghe thần nói hết lời không? Chấm chặn miệng của Khanh sao? Có dám thì thả đi, hả? Nói đi. Chính Đức chút giận xong, đặt mông ngồi xuống trên tấm đôn, nhắm mắt liếc hắn một cái. Ta coi ngươi còn muốn phóng cái dám gì? Dương Lăng cười khổ một tiếng, hắn thản nhiên bẩm báo với Chính Đức nỗi lo lắng của mình. Không chút che giấu tâm cơ, mà cơn giận của Chính Đức lại truyền thành ủy khuất bi phẫn vì Dương Lăng lại có nghi kỵ như vậy với y. Nhận thức này khiến Dương Lăng rất cảm động. Dương Lăng không còn cách nào khác mà nói. Hoàng thượng, lo lắng này coi như là thần lo lắng dư thừa được chưa? Thần nói vậy, chỉ là nói ra một khả năng thôi. Cứ sửa chân thành và nói cho hoàng thượng nghe. Thần xét thấy tình nghĩa quân thần này với hoàng thượng nặng như Thái Sơn, cho nên mới lo lắng nặng nhẹ. Lần này coi như là đa sầu đa cảm, buồn lo vô cớ vậy. Nếu thần thật sự có lòng nghi kỵ với hoàng thượng nghĩ mà xem, thần dám bẩm báo đúng sự thật sao? Sắc mặt của Chính Đức dễ nhìn hơn một chút, Dương Lăng lại nói. Việc này cũng giống như là nghe hí kịch vậy, những thứ hay ho đều để ở phía sau, dòng món ăn cũng thế, món chủ đạo, lý nào lại bày lên trước. Thần nghĩ làm như vậy thật ra còn có một lý do càng quan trọng hơn, không thể không làm như vậy. Hoàng thượng, thần có thể đứng dậy nói không? Chính Đức hừ một tiếng bĩu môi về phía đối diện. Ngồi đi. Tạ ơn hoàng thượng. Không ai châm trà cho Khanh đâu, tỏ vẻ làm gì, chấm về hầu hạ Khanh sao, muốn uống thì tự mình rót đi. Tạ ơn hoàng thượng. Được rồi. Khanh bưng món chính kia lên đi. Hoàng thượng, trước tiên thần nói với hoàng thượng về thế cục của Đại Minh chúng ta. Trước nội song ngoại, thần nói nội trước. Chiều ta cải cách cao trị, thuế phú đất đai, quân đội, bình định nội loạn, trấn hưng công thương, mở thành phố biển, mượn tích lũy của Triều Tiên đế mà khai mở trấn hưng bản triều, dân giàu nước mạnh, quân đội hùng mạnh chỉ trong tầm tay. Đây là nội chính. Nói về ngoại,